dậy ông bay, đưa ta đi khắp đất trời này. Chỉ cần em bên cạnh anh thôi, bão sông cũng kệ thôi. Nụ hoa xinh dịu dàng trên môi, cho tim anh rung động bối rối. Trời xanh với mây ngàn kéo tới, yêu mất thôi người ơi. Nụ cười em như tia nắng xuân, em đêm mang theo hơi ấm. Âu sầu trong anh như xóa đi, chỉ với những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Ngày em có nụ cười xinh như là mặt trời bé cô. Dừng lại một chút thôi, để đã mỗi bầu trời có hai ta. Trời xanh với mây đàn cao tới, yêu mắt tôi người ơi. Nụ cười em như tia nắng xuân, em đêm mang theo hơi ấm. Âu sầu trong anh như xóa đi, chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Ngày em có nụ cười xinh như là mặt trời bé con. Dừng lại một chút thôi, để đắm đuối bầu trời có hai ta thôi. Nụ cười em như tia nắng xuân, em đêm mang theo hơi ấm. Sầu trong anh như xóa đi, chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Ngày em có nụ cười xinh như là mặt trời bé con. Dừng lại một chút thôi, để đắm đuối bầu trời có hai ta thôi.